Sauvervier, thợ rèn huyền thoại. Chương 449, Chris vs. Sauron. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta cũng sử dụng ẩn náu như một cách tấn công mình. Các thông số kỹ thuật là rất tuyệt vời, nhưng anh ta không thể thoát khỏi những giới hạn bẩm sinh của một sát thủ sao? Đáng ngạc nhiên là Grid đánh giá khá cao trận chiến giữa Grogu và Tama. Đó là bằng chứng cho thấy khả năng tư duy của Grid đã phát triển lên một cấp độ khác sau cuộc cạnh tranh với những ranker top đầu và những người ưu tú trong giải đấu quốc tế. Mình không biết rõ về sát thủ lắm, nhưng sử dụng ẩn thân làm phương tiện tấn công là không nên trong một cuộc chiến toàn diện. Vì rõ ràng là sau cùng sát thủ vẫn sẽ phải xuất hiện trở lại, và nếu họ có thể đoán trước được nơi anh ta sẽ xuất hiện lại tùy theo tình huống thì sức mạnh của khả năng ẩn thân sẽ trở nên vô nghĩa. Nó có thể được hóa giải bằng cách sử dụng một đòn tấn công phạm vi rộng. Tama là một sát thủ bóng tối. Vì anh ta có thể sử dụng bóng tối như một phương tiện tấn công và phòng thủ, nên sẽ tốt hơn là để nó như một lá bài bí mật hơn là sử dụng nó để tấn công. Cũng giống như sát thủ bóng tối mà Grid từng gặp ở Winston. Không phải anh ta được gọi là vua bóng tối Kasim sao? Anh ta không chỉ sử dụng bóng của chính mình mà còn sử dụng tất cả bóng của các NPC xung quanh anh ta. Khả năng sử dụng ẩn thân của anh ta cũng rất tuyệt. Khi cậu ấy lần đầu tiên nghe đến cái tên, vua bóng tối, cậu ấy đã nghĩ đó là một trò bịp. Giờ nghĩ lại thì Kasim là một người đàn ông thực sự mạnh mẽ. Một NPC thành danh, điều gì sẽ xảy ra nếu Kasim lúc đó đã chĩa dao vào cậu ấy? Có xác suất 100, mình sẽ chết. Anh ta đã không bỏ chạy vì anh ta sợ. Anh ta đã mặc kệ Grid. Đó là một câu hỏi. Tại sao? Grid suy nghĩ rất kỹ, nhưng cậu không cách nào biết được sự thật cả. Đúng vậy, mặc dù chỉ số và khả năng hiểu biết của cậu ấy đã tăng cao như thế nào so với trước đây, nhưng Grid vẫn không biết rằng, vị vua bóng tối vĩ đại đang bảo vệ con trai mình, Lord. PvP, khu vực diễn ra các trận đấu một chọi một là nơi không ai được phép can thiệp vào. Chỉ có khả năng của một cá nhân giành quyền quyết định trò chơi. Những người chiến thắng trong PvP sẽ có thể tận hưởng cảm giác vui mừng và tự hào, trong khi những người thua cuộc sẽ cảm thấy xấu hổ khi bị đánh bại. Đó là một cảnh mà những trái tim đồng điệu, đám đông hò hét ầm ĩ. Những trận chiến ngoạn mục của những đại diện vĩ đại nhất của các quốc gia đang khiến khán giả vô cùng phấn khích. Ồ, ai đây? Không phải là người chơi xếp hạng thứ ba đã bỏ chạy khỏi tôi với cái đuôi giữa hai chân của mình ngày hôm trước sao? Trận đấu thứ 31 diễn ra sau hàng chục trận đấu khác. Chris và Sauron, hai người đàn ông là chủ của một trong 7 bang hội đang đứng trên sân khấu. Kẻ săn linh hồn Sauron bắt đầu nói, càng theo dõi bản thân yếu kém của anh, tôi một lần nữa nhận ra rằng khái niệm xếp hạng đúng là vô nghĩa. Không đúng sao, vì dù anh có cấp cao đến đâu thì kỹ năng của anh cũng yếu. Cuộc gặp gỡ của 7 bang hội đã diễn ra cách đây vài tháng. Và Sauron và Chris đã đánh nhau sau một cuộc tranh cãi. Kết quả là Sauron đã chiến thắng một chiều, còn Chris đã bị đánh bại mà không kịp tấn công lại Sauron. Có phải là Sauron mạnh hơn Chris không? Không phải, mà đó là bởi vì Chris đã che giấu sức mạnh của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời điểm đó, Chris đã từ chối tham gia liên minh của các bang hội và họ nghi ngờ rằng anh ta đã liên minh với Grid, khiến anh bị cô lập ngay giữa lãnh thổ của kẻ thù. Anh ta có nguy cơ bị giết và phải chấp nhận thất bại tủi hổ vì điều đó. Nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi. Đây là một đối một chứ không phải giữa lãnh thổ của kẻ thù. Không ai có thể can thiệp vào trận chiến cả. Như anh đã nói, thứ hạng không phải là thước đo sức mạnh tuyệt đối. Nếu không thì Zibo sẽ không được xếp hạng 2 lúc này. Tuy nhiên, tôi thì khác. Cucu, anh đã bị tôi đánh không thể chống cự rồi. Anh có thể làm gì chứ? Vậy thì hãy xem, ZTTT, Chris rút ra, LT, đại kiếm Grid, GT, mà anh đã sử dụng 4 tỷ để cường hóa lên. 9, thanh kiếm màu xanh đen đang được bao phủ trong một lớp sương mù trắng, trông có vẻ hống hách nhưng lại rất đẹp. Sauron cau mày khi nhìn thấy, anh đang sử dụng cùng một loại vũ khí với Grid. Tin đồn rằng anh liên minh với Grid là sự thật. Ai nói vũ khí của tôi giống với Grid? Nó không phải, trông nó hoàn toàn khác đấy chứ. Chris đã nói một lời nói dối nghe có vẻ vô lý. Sauron cao giọng, vô lý, thanh đại kiếm mà anh đang cầm hiện tại trông giống hệt như đại kiếm của Grid. Đó là cùng một vũ khí. Chris nhún vai, nó khác, Đại kiếm của Grit chỉ là 8, trong khi của tôi là 9. Grit cúi đầu với vẻ mặt nhăn nhó khi theo dõi trận đấu từ ghế dự phòng. 2. Grit chỉ có thể thở dài. Thợ rèn huyền thoại hậu duệ Pacma có một kỹ năng bị động giúp tăng cơ hội cường hóa vật phẩm. Grit đúng ra phải có nhiều vật phẩm cường hóa cấp cao hơn bất kỳ ai khác. Nhưng Grit lại chỉ có thể cường hóa khoảng 15 vật phẩm lên đến 8, đặc biệt, cậy ấy chỉ cường hóa được 3 món lên. 9, đạt đến mức cường hóa tối đa là 10 thì sao, đó chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng của cậu ấy mà thôi. Với vận rủi của mình thì sẽ không bao giờ được. Grit đã không thể ngẩng đầu lên vì xấu hổ. Những người chơi khác nhìn cậu ấy với vẻ thông cảm, trong khi Grit và Seorong thì chĩa kiếm vào nhau. Tôi sẽ cho anh thấy sức mạnh của một người chiến đấu xếp hạng cực phẩm. Seorong đã từng chà đạp lên Grit một lần, nhưng anh ta không thể không hét lên giận dữ với Grit được. Mặt khác, Grit lại tỏ ra bình tĩnh. Sẽ vô ích nếu anh không kết hợp nghề của mình được với các kỹ năng. Không cần thêm lời nào nữa. Bù ươm, thời điểm mà người dẫn chương trình kêu lên bắt đầu trận đấu thì Seorong đã sử dụng như một động lực để thu hẹp khoảng cách giữa anh ta và Grit. Đồng thời, thanh kiếm của anh ta di chuyển với một tốc độ nhanh. Số người có thể phản ứng với đòn tấn công bất ngờ của Seorong có lẽ chỉ có thể đếm được trên một bàn tay. Nhưng Grit là người đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng. Anh ta không lên cấp được nhanh bởi vì anh ấy không có một nghề đặc biệt được tối ưu hóa cho săn bắn như Zeebo. Vì Grit được so sánh với Grobo chứ không phải Zeebo, anh ấy là một người đã đạt đến vị trí hiện tại nhờ vào kiếm thuật và kỹ năng của mình. Kineong, Seorong tròn mắt ngạc nhiên, anh ta chặn được nó. Không tính đến Grit thì phần lớn những người sử dụng đại kiếm đều có tốc độ tấn công chậm. Điều này cũng tương tự đối với Grit vì anh ta là người ở đỉnh cao của những người sử dụng đại kiếm. Anh ta đã phân phối các chỉ số chủ yếu vào sức mạnh và thể lực hơn là nhanh nhẹn và chính bản thân thanh đại kiếm đã làm giảm tốc độ tấn công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đối với Grit thì khái niệm tốc độ tấn công chỉ là vô nghĩa. Vì anh đã khắc phục được những nhược điểm bằng cách trích xuất hiệu quả tối đa cho các chuyển động tối thiểu. Việc chỉ ngăn cản thanh kiếm của Seorong thôi là không đủ. Vì vậy khi hai thanh kiếm va vào nhau, Grit đã tập trung sức mạnh của mình và đẩy bật cơ thể của Seorong lại trước khi phản công. Sử dụng tấn công và phòng thủ cùng một lúc, Seorong đã rất kinh ngạc và lập tức triệu hồi LT, áo giáp linh hồn, GT, để giảm thiểu thiệt hại do đòn phản công của Grit. Sau đó, anh ta bắn ra LT, mũi tên linh hồn, GT, bù ươm. Sử dụng một đòn tấn công tầm xa trong khi di chuyển về phía sau là một cách rất hiệu quả để kiểm soát kẻ thù. Đặc biệt là nếu độ trễ giữa mỗi đòn tấn công là không có. Các kỹ năng tấn công của Seorong đều sử dụng linh hồn, vì vậy anh ta sẽ có thể sử dụng chúng mà không cần bất kỳ chuyển động nào và thời gian thi triển của anh ta cũng rất nhanh chóng. Đây là khả năng to lớn của một người chuyên chiến đấu. Grit đã không thể bắt kịp và ngăn chặn. LT, mũi tên linh hồn, GT, bằng thanh đại kiếm của mình, Seorong giữ được khoảng cách mình muốn và sử dụng LT, chuyển đổi linh hồn, GT, để tăng cường sức mạnh cho LT, kiếm nặng tàn bạo, GT, Alpha Firm, cũng giống như Grit, LT, kiếm nặng tàn bạo, GT, đã được nâng cấp lên 9 và nó đang được bao bọc bởi một thứ ánh sáng xanh lam mạnh mẽ. Sau đó, ánh sáng bắn ra. Xoẹ TTT, Grit đã tin chắc rằng, bằng mọi cách phải tránh nó, đó là một đòn tấn công mạnh mẽ mà sát thương không thể bị hấp thụ hoàn toàn được, ngay cả khi một tanker có sử dụng khiên. Nếu Grit chặn lại bằng đại kiếm, anh ta sẽ nhận một đòn nặng và thanh trường kiếm của anh sẽ bị hư hại. Nếu là Grit thì cậu sẽ tránh nó một cách vô điều kiện thay vì đối mặt với nó. Đòn tấn công đó rất sắc bén và nhanh nên khó có thể sử dụng. LT, hồi chuyển. GT, nhưng Grit lại nghĩ khác. Ngay từ đầu, đối với một người sử dụng đại kiếm có độ nhanh nhẹn thấp thì việc né tránh là điều họ rất tệ. Anh đã mạnh dạn từ bỏ nhiệm vụ phòng ngự và vung đại kiếm phản công. Xoẹ TTT, Phập, Ếch, Hừ, Grit và Suiron cùng rên rỉ một lúc. Tuy nhiên, người chịu thiệt hại lớn hơn là Grit. Thanh kiếm của Grit đã đâm vào vai của Seorong, trong khi thanh kiếm của Seorong được cắm sâu vào trái tim của Grit. Lúc này, Seorong đã nắm chắc phần thắng của mình. Anh ta thu hồi chiếc khiên của mình và triệu hồi LT, thương linh hồn, GT, để chặn chuyển động của Chris và gây thêm sát thương rồi cố gắng lao về phía trước một lần nữa. Tuy nhiên, độ dẻo dai của Chris đã vượt ngoài sức tưởng tượng do nghề thứ hai có hạng cực phẩm là bạo chúa. Anh ấy đã vượt qua được tình trạng đơ xảy ra do cú đánh chết người. Sau đó, anh ta mặc kệ cuộc bắn phá linh hồn của Seurong và tăng thêm sức mạnh vào đôi tay đang nắm chặt thanh trường kiếm. Sụ TTT, Kuat, thanh trường kiếm của Chris cắm sâu hơn vào vai Seurong và khiến anh ta hét lên và gập đầu gối. Do đó, quỹ đạo của thanh kiếm của anh ta đã bị xoắn và anh ta không thể tiếp cận Chris được. Chiến trường đã nghiêng hẳn về một phía. Chris sử dụng sự áp chế của một bạo chúa để gây ra một đòn combo chí mạng. Sueron đã triển khai, LT, nhà tù linh hồn, GT, để chặn Chris lại và cố gắng khắc phục tình hình. Tuy nhiên, máu của anh ta đã nhanh chóng bị suy kiệt vì sức mạnh quá mạnh của Chris. Chiến thắng, Chris, wahahaha, đúng là một cao thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khác hẳn với Zibo, trận chiến khốc liệt đã đốt nóng bầu không khí của sân Stade de France. Và giờ, hãy giới thiệu những người chơi sẽ chiến đấu trong vòng tiếp theo. Kỳ tích lục địa, con rồng của Trung Hoa, thiên tài chiến đấu, Hao, một con quái vật đã giành được 4 huy chương vàng và đưa Hàn Quốc lên vị trí đầu bảng xếp hạng chung. Nghề huyền thoại đầu tiên, hậu duệ Pacma Grid, nhân vật chính đã xuất hiện. Grid leo lên sân khấu. Thanh kiếm xinh đẹp đã làm lóa mắt người xem khi nó phát ra ánh sáng đỏ như máu như ngọc. Và Hao tuyên bố trước mặt mọi người, 10 phút, tôi sẽ hạ gục anh trong 10 phút nữa. Grid muốn trở thành bầu trời mới ư, chuyện đó còn chẳng đáng để buồn cười chút nào cả. Grogu là bầu trời duy nhất và một ngày nào đó, Hao sẽ phá vỡ anh ta. Grid đáp trả Hao người đang hừng hực tinh thần chiến đấu. Tôi sẽ mất 1 giờ, và tôi sẽ hạ gục cậu ngay trước thời gian đó. Tại sao cảm giác như hai người này đã thay đổi vậy? Grid vốn luôn hạ gục đối thủ trong thời gian ngắn cơ mà. Vậy nên tuyên bố của cậu đã khiến các bình luận viên và khán giả cảm thấy hoang mang. Chương 450. How vs. Grid. Cách chương.